Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, trong mộng ác linh. 2700 bù, canh năm cầu đặt mua. Tạ ơn, Saoru đứng người lên, lúc này, vị này Lux tiên sinh, liền là hắn chủ thuê, mà đối phương bên người lực lượng thủ vệ, rõ ràng không chỉ có như thế. Ánh mắt hắn liếc nhìn Lux sau lưng hai người. Hai cái này rõ ràng là huynh đệ. Dáng dấp rất giống, vẻ mặt trầm ổn, đứng thẳng thẳng tắp như là đá hoa cương điêu khác. Vừa rồi, tại hắn động thủ thời điểm, căn bản mí mắt đều không động một cái. Rõ ràng có thể rõ ràng phát giác được ý đồ của hắn. Đây là Gray huynh đệ. Giáo hội giới thiệu. Ta số tiền lớn thuê bảo tiêu. Lux làm Saoru giới thiệu nói. Lúc này, cái kia hai huynh đệ mới gật gật đầu. Xem như chào hỏi. Như vậy, chủ thuê Tích Sinh, ta nhận thuê bảo hộ an toàn của ngài. Cùng với điều tra ác linh tương quan công việc. Có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Saoru móc ra giấy bút. Đối Gray huynh đệ không thế nào xem trọng. Hai cái này xem xét liền là vật lý sườn chức nghiệp già. Đi làm bảo tiêu tại mưa bom bão đạn bên trong vừa đi vừa về đâm đều không có vấn đề gì. Nhưng đối phó với ác linh, liền muốn luống cuống, hết lần này tới lần khác, thì pháp hệ chức nghiệp giả hết sức khó tìm. Thậm chí, cho dù là người thi pháp, cũng chưa chắc mỗi một cái đều đối linh giới có nghiên cứu. Nếu như có thể thật nhập mộng, cái kia cơ hồ liền là chạm đến tầng thứ hai tâm linh giới linh thể. Kẻ như vậy, quá khó bắt, mà liên bang mỗi ngày có nhiều ít sự tình. Chắc trong thành phố giáo hội cùng 11 cục chưa hẳn còn có sức người dư thừa. Bởi vậy chỉ có thể trước đem cái này, việc nhỏ, thả một chút. Dù sao nơi này ác linh còn chưa có bắt đầu giết người. Saoru trong lòng sinh ra chút minh ngộ. Ngươi hỏi đi. Lắc tiên sinh mệnh lệnh dưới người đưa lên hồng trà. Nhấp một miếng, vẻ mặt u ám. Cái kia ác linh là theo nửa năm trước đó bắt đầu. Đúng không? Không có sai. Ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Năm nay vừa mới bắt đầu lúc một cái kia ác mộng. Lắc trên mặt cơ bắp co rúm. Không biết nhớ ra cái gì đó. Như vậy, trong cùng một lúc đoạn bên trong, tại ngài chung quanh có phát sinh qua cái đại sự gì hoặc là chuyện kỳ quái sao? Saoru gấp hỏi tiếp, việc lớn, Lux thở dài một tiếng, đoạn thời gian kia rất bình tĩnh, nếu như không nên nói, kia chính là ta tiểu thiên sứ, cây dâu nia bệnh qua đời, nguyện nàng tại quang minh nữ thần thần quốc chúng qua đến càng tốt hơn. Nữ nhi, cây dâu nia, Saoru tâm niệm vừa động, phải biết, tử vong là thần bí nhất, có lẽ là bởi vì ngài nữ nhi chết đi, cho ngài cái gì ám chỉ? Không, không có khả năng, ta cây dâu nia không có khả năng hại ta. Lắc ở phương diện này hết sức cố chấp, thám tử tiên sinh, làm rõ ràng như vậy manh mối. Lần trước quang minh nữ thần chủ giáo liền cùng dạng đưa ra qua vấn đề này. Còn kiểm tra tiểu thư phần mộ, tuyên bố không có vấn đề chút nào. Lúc này, ở bên cạnh nãy giờ không nói gì quản gia mở miệng. Thật có lỗi, Saoru biểu thị áy náy. Không có cái gì, ta sẽ để cho quản gia chuẩn bị cho ngươi gian phòng. Đến mức bảo an sự tình. Ngươi có khả năng cùng Gray huynh đệ kết nối. Lux mệt mỏi khoát khoát tay. Nguyên bản, hắn còn muốn cùng mới tới thám tử cùng nhau đi ăn cơm tối chung. Nhưng bây giờ, ý chí của hắn tinh thần sa sút. Chỉ muốn trở về, thật tốt hướng nữ thần cầu nguyện một phen. Ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Chậm rãi điều tra tình tiết vụ án. Đêm khuya, Kirtlington trang viên. Trong phòng khách, Saoru ngậm miệng, hắn ở bên trong phòng tìm tòi dưới, không có phát hiện cái gì dị thường. Lúc này mới quản tốt trên cửa phòng khóa, kéo căng màn cửa, nếu như nói người nào đối trang viên sự tình rõ ràng nhất. ngoại trừ Lux chính mình bên ngoài, còn có liền là quản gia lão Matt. Saweru không định mạo muội tiến vào Lux tâm linh. Dù sao, đối phương làm chắc thành phố tai to mặt lớn, lại gặp trong mộng ác linh quấy rối, không biết sẽ bố trí cái gì hi kỳ cổ quái phòng ngự. So sánh mà nói, lão Matt mục tiêu đã nhỏ đi nhiều. Đương nhiên, ngay từ đầu vẫn là muốn quan sát là hơn. Linh hồn xuất khiếu, Saweru linh hồn nhảy vọt, tiến vào linh giới tầng thứ hai, quan sát đến chung quanh. Cái hướng kia là Lux phòng ngủ chính a. Quả nhiên còn có siêu phàm giả ẩn núp. Trừ cái đó ra, trong trang viên cái khác người hầu đều là như người bình thường. Hắn tìm tới lão Matt tâm linh bí cảnh, tiến vào bên trong, linh áp cao tới 5.1 tinh thần, chỉ là hơi phóng thích khí tức, cái kia tầng tầng mê cung liền trong nháy mắt sụp đổ. Hiện ra hạch tâm một cái lão đầu, lão mẹ nó, Saweru nhanh chân đi qua, đem ban ngày gặp qua mấy lần lão quản gia sách trong tay. Trả lời vấn đề của ta, nửa năm trước, cây dâu nia thật đã chết rồi sao? Đúng thế, lão Matt ý thức hạch tâm vô phương nói dối. Trực tiếp trả lời, nàng là chết như thế nào? Ốm chết, vậy thì có cái gì không nơi tầm thường sao? Tiểu thư trước đó, cùng một cái dân nghèo tốt hơn, vì thế thậm chí cự tuyệt lão gia cho nàng định vị hôn phu. Lão gia rất tức giận, đưa nàng giam cầm tại phòng ngủ. Lão Matt chậm rãi nói ra một cái bí mật. Này tính là gì? Romeo cùng Juliet sao? Saweru gật gù im lặng, bất quá tìm tới một đường manh mối, vẫn là lập tức hỏi. Nam nhân kia đâu? Tên gọi là gì? Ở đâu? Hắn gọi là Lenny, tại tiểu thư hạ táng sau ngày thứ ba, cũng tự tử tự vận. Lão Matt nói ra, há, cũng đã chết sao? Phần mộ của hắn ở đâu? Saweru hơi kinh ngạc, nhưng không định từ bỏ. Một lát sau, nhận được tin tức hắn đi ra bí cảnh. Đột nhiên, ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được một cái linh thể. Một cái giống như hắn, có thể tại tâm linh giới bên trong tự do di chuyển linh thể. Ác linh, Saweru không có động tác, giấu ở rất nhiều tâm linh bí cảnh về sau. Tại ánh mắt của hắn bên trong, cái này ác linh biểu lộ đờ đẫn, ăn mặc trác trong thành phố bình dân kiểu dáng màu xanh da trời đai đeo quần jean. Tóc rối bời như là ổ gà, bề ngoài thoạt nhìn giống như là một thanh niên lao công. Nhưng hắn lúc này, biểu lộ đờ đẫn, thân thể hơi mờ, từ đầu gối phía dưới chỉ có trống rỗng ống quần, hoàn toàn liền là một cái u linh hình dáng. Thậm chí, trên người khí tức đều 10 phần nguy hiểm, có nhị giai trình độ, bất quá, có thể thăm dò vào tâm linh giới linh thể, phổ biến đều có nhị giai thực lực. Saweru ya hắng cùng tại ác linh sau lưng, phát hiện cái này ác linh hành động hết sức có ý tứ. Nó thấy chung quanh nhiều như vậy tâm linh bí cảnh, cũng không tùy ý lựa chọn tiến vào phá hư. Hành động cũng không giống nguyền rủa chi linh như vậy có quy luật, mà là phảng phất không có ý thức một dạng, càng không ngừng du đãng, có đôi khi sẽ còn trở lại tầng thứ nhất linh giới bên trong. Tại linh giới Cớt Linh Tân trong trang viên bốn phía du lãm, hắn chẳng lẽ chính là Saweru dần dần có suy đoán. Đương đương, đúng lúc này, thế giới hiện thực bên trong chuông đồng kim đồng hồ lặng yên chỉ hướng 12 giờ. Tiếng va đập liền vang, người tuổi trẻ hình dáng ác linh lập tức sản sinh biến hóa. Một tia màu đỏ tươi, tại hắn trong con ngươi hiển hiện, khiến cho hắn khuôn mặt trở nên dữ tợn mà thống khổ. Để lộ ra một tia giãy giụa, nó tự động hàng vào thế giới hiện thực, màu đỏ thắm con ngươi quét nhìn bốn phía. Tựa hồ tại tìm kiếm mục tiêu, mèo tương đương, lúc này, một con mèo đen dùng yêu nhã tư thái nhảy xuống bồn hoa. Sau một khắc, tiếng kêu của nó liền chuyển thành hoảng sợ. Mèo, máu tươi bắn tung tóe.